Còn việc tại sao bị thương thì cho đến giờ tôi vẫn chưa biết. Mọi người thấy vậy nên cũng xúm lại đỡ dậy rồi hỏi tùm lum hết. Khi về đến Cần Thơ, tôi và chú Lâm cùng ở trong một cái khách sạn 4 sao khá là tươm tất và thoải mái. Lựa lúc ổng khỏe trong người thì tôi mới hỏi ổng cái vụ trên cầu là như thế nào, nhưng ổng chỉ nói là cô gái mà tôi gặp trên cầu cũng có liên quan. Đến chuyện mà ổng chuẩn bị xử lý ở đất Cần Thơ này, cách Trương.